Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 434. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta suýt nữa thì vỡ mật, giờ hắn mới hiểu Trương Uyển Thục không đùa giỡn. Nếu hôm nay hắn không chuyển nhượng công ty, cô nhất định sẽ lấy mạng hắn. Nghĩ đến đây, hắn ta không dám chần chừ nữa, run rẩy lấy điện thoại ra, gọi cho Trương Thao. Chú ruột của Trương Uyển Thục. Khi nhận được cuộc gọi từ Đoạn Phác, Trương Thao vô cùng ngạc nhiên. Trước đây, ông từng làm việc trong công ty của cháu gái. Nhưng sau khi cháu gái qua đời, Đoạn Phác không chút nề tình, trực tiếp đá ông ra khỏi công ty. Ông tức giận, tự mình khởi nghiệp. 5-6 năm trôi qua, công ty của ông giờ đã có quy mô ngang ngửa với công ty của Đoạn Phác. Ông không nghĩ Đoạn Phác sẽ chủ động gọi cho mình. Nhưng khi đến biệt thự, ông sững sờ. Đứng trước mặt ông, không phải là một Đoạn Phác kiêu ngạo như trước, mà là một tên đàn ông tiều tụy, gầy sọp, trên người đầy vết thương. Và trước mắt ông là hồn ma của cháu gái ông. Trương Uyển Thục vẫn như năm đó, chỉ khác là toàn thân cô phủ một tầng khí lạnh lẽo đến rợn người. Cô không còn là con người nữa, nhưng đôi mắt kia, nỗi oán hận kia, ông có thể cảm nhận rõ ràng. Khi hiểu rõ mọi chuyện, Trương Thao tức giận đến run người. Ông chỉ tay vào mặt Đoạn Phác, mắng lớn. Thằng khốn nạn, năm đó tao đã nghi ngờ rồi, nhưng tao không có chứng cứ. Hóa ra chính mày đã hại C, H, E, T Uyển Thục. Nói rồi, ông lao đến, đờ, ơ, em mờ mạnh vào mặt Đoạn Phác. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Bốp, Đoạn Phác bị đánh ngã xuống sàn, không dám phản kháng. Ông đánh thêm mấy cái, đến khi cơn giận nguôi ngoai mới dừng lại, quay sang nhìn Trương Uyển Thục. Trương Uyển Thục lúc này mới lên tiếng. Chú, đợi hắn ta hoàn tất thủ tục chuyển nhượng công ty cho chú, toàn bộ tài sản còn lại sẽ quyên góp cho tổ chức từ thiện. Cô ngừng một chút, nhẹ giọng nói tiếp. Còn căn biệt thự này, cháu muốn giữ lại, cháu và Quả Quả sẽ ở đây một thời gian. Trương Thao nhìn cháu gái, lòng đau xót. Cháu không định đi đầu thai sao? Trương Uyển Thục cúi xuống, dịu dàng vuốt tóc Quả Quả. Chưa đâu, cô khẽ mỉm cười, cháu còn chưa xong chuyện với hắn ta mà. Trương Thao không hề sợ hãi khi đối diện với hồn ma của cháu gái. Trái lại, ông cảm thấy vô cùng đau lòng. Đó là đứa cháu duy nhất của ông, con gái của anh trai ông, người mà ông đã nhìn lớn lên từ nhỏ. Vậy mà, cô bé lại bị nhà họ Đoạn hại đến mức này. Sau đó, Đoạn Phác buộc phải chuyển nhượng toàn bộ công ty cho Trương Thao. Tiền gửi ngân hàng cũng bị hắn quyên góp cho tổ chức từ thiện, còn hai căn nhà thì chờ bán để tiếp tục quyên góp. Cuối cùng, căn biệt thự này cũng thuộc về Trương Thao với mức giá rẻ mạt. Ông mua lại nó, không phải để ở, mà là để cháu gái mình hồn ma của Trương Uyển Thục có một nơi an ổn dừng chân. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Đoạn Phác trở nên trắng tay. Tài sản của hắn chỉ còn lại một căn hộ nhỏ 2 phòng ngủ. Vài ngày sau, Dư Tiêu Tiêu cũng chính thức đệ đơn ly hôn. Còn Trương Uyển Thục, cô ta ôm Quả Quả, ở lại biệt thự, cách Trương.